Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 83 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã cùng Thanh Bình trải nghiệm hết cuốn tiểu thuyết này dài 83 tập, khá là dài. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu quý giọng đọc của Thanh Bình và ủng hộ kênh cả về vật chất cũng như tinh thần để Thanh Bình có động lực ra chuyện đều và nhanh phục vụ quý vị khán thính giả. Những comment, những nút like, subscribe, đăng ký kênh thể hiện tình cảm của quý vị khán thính giả là niềm vui lớn nhất của Thanh Bình. Hôm nay đã đi đến tập cuối của cuốn tiểu thuyết này rồi. Hầu như những mâu thuẫn, thù oán trong cuốn tiểu thuyết đã xử lý êm đẹp. Một cuốn tiểu thuyết mang lại cho chúng ta rất nhiều những bài học và thể hiện thực tế cuộc sống ở trên rất nhiều khía cạnh vật chất, tình cảm, cảm xúc, tình yêu, những mánh khóe làm ăn, những thủ đoạn trên thương trường và quan trường. Đến cuối cùng thì Thanh Bình nhận xét rằng đây là một cuốn tiểu thuyết không uổng phí thời gian đọc cũng như là thời gian nghe của quý vị. Thanh Bình lựa chọn chuyện đều đặt cái cảm xúc và ý nghĩa của mỗi tiểu thuyết lên hàng đầu, vì khi đó Thanh Bình đọc mới có sự hứng thú để nhập tâm vào mỗi nhân vật, thể hiện hết mình với mỗi nhân vật trong chuyện, để chúng ta làm sau đó hình dung và cảm tưởng như đang sống trong cuốn tiểu thuyết đó. Trong quá trình đọc truyện vẫn sẽ có những điểm chưa được hài lòng quý vị khán thính giả, rất mong quý khán thính giả thông cảm. Ok, và đến tập cuối này sự mâu thuẫn sẽ không còn nữa, thay vào đó là một chút ngôn tình. Và đặc biệt nếu ai nhạy cảm cũng có thể rơi nước mắt. Hãy để lại comment cảm nhận sau khi nghe hết tập cuối này nhé. Không để quý vị đợi lâu, mời quý vị vào nội dung chính của tập số 83, tập cuối cuốn tiểu thuyết Đấu Trí. Mùa hoa phượng hoàng đẹp nhất đã qua. Diệp Dũng còn nhớ lần trước tới, hoa phượng hoàng đỏ rực tựa lông vũ phượng hoàng, cánh hoa vừa đỏ vừa lớn, nhìn xa xa tựa như đống lửa, cho dù hoa rụng cũng không phai sắc, để lại trên mặt đất một sắc đỏ buồn thảm. Trong sân nhà Tà Nam Hạ có một cây, do thiếu chăm sóc mà cánh hoa rụng khắp nơi, hoa đã có một lớp bụi mỏng, rất lâu rồi không có ai tới. Diệp Dũng nhìn đóa hoa phượng hoàng nở lại, màu đã ảm đạm đi rất nhiều. Từng nghe lão Tả nói hoa này ngụ ý cho nỗi nhớ và biệt ly, hiện giờ y đã hiểu rồi, màu đỏ của nó làm người ta hoài niệm lúc nó đỏ rực rỡ. Đi 2 tháng rồi, hỏi hàng xóm có được đáp án này, còn có thu hoạch bất ngờ, đồ đạc chuyển đi không ít, cũng không biết là ai chuyển. Về phần cô con gái học đại học vì có bệnh đi còn sớm hơn Tả Nam Hạ. Lang thang vô mục đích ở thành phố xa lạ suốt một ngày, buổi tối liên hệ với mấy tòa báo gửi đi thông báo tìm người, trong điểm mở câu ai biết tung tích ở đâu ắt có hậu tạ. Ngày hôm sau, Diệp Dũng thuê một cái xe đi tới từng bệnh viện một tìm kiếm, đưa ảnh sư tỷ cho người ta xem, đi tới đâu cũng chỉ có được cái lắc đầu. Báo đã đưa tin tìm người xong chẳng nhận được cuộc điện thoại nào. Ngày thứ 3 nhận được 3 cuộc điện thoại, khi y hưng phấn tới nơi phát hiện đều không phải. Một trong số đó dẫn y tới bệnh viện tâm thần, tuy nữ nhân đầu tóc rối bù kia không phải sư tỷ nhưng gieo xuống một bóng ma trong lòng y, làm nửa đêm y hét lớn thức dậy, toàn thân đầy mồ hôi. 5 ngày trôi qua, lại nhận được điện thoại, toàn bộ đều không phải, hiệu quả bài báo dần biến mất, không có điện thoại gọi tới nữa. Đã qua 1 tuần, Diệp Dũng chưa cam tâm đi vào một công ty thám tử tư, nơi chuyên điều tra chồng ngoại tình, vợ ăn vụng. Bọn họ nhận tiền nhiệt tình tiếp đãi y, chỉ có điều lúc này Diệp Dũng mới nhận ra, từ 2 cái tên Tà Nam Hạ và Tài Hy Dĩnh, y gần như không biết gì cả. May lão Tà là danh nhân, đám thám tử đó trải ra, hôm sau kiếm về chỗ y một đống tư liệu, chỉ có điều nhầm lẫn Tà Hy Dĩnh với Tà Hy Dung, bọn họ nghĩ Diệp Dũng muốn tìm Tà Hy Dung. Đám này xem ra có vẻ nghiệp dư, tin tức không có giá trị gì cả. 10 ngày, Diệp Dũng lại lần nữa tới bệnh viện Giải Phóng Quân 174, nơi này có chuyên khoa về trầm cảm, do nhận phong bì của y nên dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn nói. Nếu là người bị trầm cảm nặng thường đều là ở chỗ chúng tôi, có điều anh chỉ biết mỗi tên không cách nào tra được. Chỗ chúng tôi mỗi ngày có người tới thường trú, tới quan sát lâm sàng, chuyển viện đông lắm, anh chỉ cung cấp mỗi cái tên sao tìm được, nhiều nhà không muốn lộ tên bệnh nhân. Bác sĩ, tôi chỉ cần vào phòng bệnh nhìn một cái, nhìn rồi đi ngay. Diệp Dũng mất nửa ngày cầu khẩn, bác sĩ bị sự cố chấp của y làm cảm động, đưa y vào khoa trầm cảm quản lý rất nghiêm. Vì thế Diệp Dũng những người bệnh đi qua đi lại tìm kiếm ở khu phòng bệnh, bốn phía tường bao cao bằng 2 người. Không nhìn không biết, biết đồ lại sợ. Những bệnh nhân trầm cảm muôn hình vạn trạng vượt ra ngoài nhận thức của Diệp Dũng. Có người bất động như tường, có người lẩm nhẩm luôn mồm, có người quan lại tìm kiếm. Trong hành lang càng nhiều hơn, ánh mắt họ đầy thù địch và ác cảm. Nơi này chứ bước chân ta thì gần như là thế giới không tiếng động. Thi thoảng không biết ai phát ra tiếng gào khóc ghê người làm tim y đập mạnh. Diệp Dũng từ mới đầu sợ hãi dần biến thành thương xót. Sinh mình một khi rơi vào cảnh mất đi ý thức tự chủ, y cũng không biết hình dung ra sao. Phải chăng như vậy cũng là mất đi ý nghĩa tồn tại ban đầu? Không thấy Tả Hy Dĩnh, có điều nghĩ tới sư tỷ từng cô độc ở đây, sống mũi y cay cay. Lén lau đi nước mắt, Diệp Dũng đi nhanh xuống lầu. Ở cửa hành lang, y đột nhiên dừng bước. Y thấy một cô bé rất nhỏ đang nhìn những cánh hoa phượng hoàng rụng. Y ngồi xuống, nhìn khuôn mặt thanh lệ của cô bé, hỏi: "Em nhìn gì thế?" Hồi lâu không có câu trả lời, Diệp Dũng lại hỏi: "Em tên là gì?" Cô bé quay đầu đi. Khi Diệp Dũng hỏi tiếp thì cô bé đứng dậy đi mất, làm tim y như bị chích một cái. Không tìm thấy, rốt cuộc đã hết hy vọng. Diệp Dũng như người mất hồn ra khỏi bệnh viện. Đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe mới nhận ra mình hồ đồ đi tới giữa đường. Chàng trai lái xe gỡ kính đâm chửi y. Tiếng khách ra chẳng hiểu, có điều nhìn hắn mặc sơ mi hoa hoét, ôm gái lái xe đắt tiền, y nhớ ngay tới một người: Lương Ngọc Châu. Người khác không tìm thấy, thằng này chắc biết gì đó. Thinh thần quay lại, Diệp Dũng đứng bên đường với taxi, đột nhiên nhớ ra mình thuê xe, vội chạy về bãi đỗ. Tìm người này không khó, hôm sau là biết tin. Đại học Hạ Môn có hồ sơ, trong hồ sơ có địa chỉ. Diệp Dũng bằng vào ký ức tìm tới khu biệt thự mà Lương Ngọc Châu từng chỉ cho y. Diệp Dũng tới nơi thì thầm vào tai bảo an vài câu, đút vài tờ tiền, bảo an liền coi như y không tồn tại để mặc y vào. Canh suốt một ngày một đêm, tới hôm sau mới thấy cái xe kia. Diệp Dũng từ sau chỗ khuất thình lình xung ra chặn xe. Lương Ngọc Châu lầm bầm gì đó, đến khi nhận ra là Diệp Dũng, mặt muốn lồi ra. Diệp Dũng hỏi: Ngọc Châu, không nhận ra tôi à? Nhận ra, sao anh tới đây? Lương Ngọc Châu bất ngờ. Tìm gì cậu, biết cô ấy ở đâu không? Việc gì tôi phải nói với anh? Lương Ngọc Châu thái độ không hữu hảo, thấy Diệp Dũng trợn mắt thì đe dọa. Biết đây là đâu không? Đương nhiên là tôi biết. Diệp Dũng lấy ra một thứ, một chuỗi vòng, sau đó thu lại ngay. Nhận ra không? Nhận ra. Lương Ngọc Châu đáp vội, hắn biết đó là vòng của dì út, giá trị cực lớn. Tôi biết cậu xảy ra chút chuyện, trong túi hơi bị eo hẹp đúng không? Nói cho tôi biết dì cậu ở đâu thì cái này cho cậu. Diệp Dũng dụ. Vẻ thèm khát trên mặt Lương Ngọc Châu giảm xuống thấy rõ. Cái này tôi không biết, nếu anh muốn hỏi cái khác thì tôi nói cho anh. Ông ngoại tôi tuy chưa lập di chúc nhưng đã đem đại bộ phận tài sản cho tôi, khỏi nghĩ tới cưới gì tôi nữa. Tôi mà cưới được gì cậu, số tài sản còn lại cũng thuộc về cậu. Diệp Dũng tuyên bố thẳng thừng. Lương Ngọc Châu đổi thái độ ngay, nhảy xuống xe thân thiết kéo tay Diệp Dũng vào biệt thự. Diệp Đại Hiệp, đừng để bà ngoại em nhìn thấy, bà ấy quản chặt lắm, không cho em qua lại với người lạ. Này, vừa rồi anh nói thật chứ? Thật, chẳng qua là chút tài sản thôi, cho cậu hết, cậu là cháu ngoại bác Tả mà. Quả cậu là đúng, con gái gả đi cũng như bắt nước hất đi thôi, liên quan gì nữa, đúng không? Diệp Dũng chọn lời hắn muốn ngay để nói. Đúng đúng. Lương Ngọc Châu cao hứng lắm, chỉ chuỗi vòng. Vậy cái đó càng đơn giản, cậu cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi đưa ngay. Diệp Dũng không dám đưa ngay, vì đây là thứ hàng giả mua ngoài đường nên y nắm rất chặt. Có điều càng thế càng làm thằng cháu không nghi ngờ. Em thực sự không biết dì út bị ông ngoại giấu đi đâu, anh hỏi cái khác đi. Với ông ngoại cậu đâu, liên lạc không được. Ở thủ đô, tìm quan hệ cứu cha mẹ em, dù sao cũng là con ruột của ông mà. Có điều ông rất hận bà ngoại em, cũng không muốn gặp em, thay số di động rồi, không liên lạc được. Xem ra thằng này không biết gì thật. Diệp Dũng hỏi chuyện khác. Thế cô giúp việc nhà ông ngoại cậu tên là gì? Chị Ngọc. Tên đầy đủ. Làm sao mà em biết? Giúp việc nhà ông ngoại mà không biết tên à? Chỉ là người làm thôi, biết làm gì. Diệp Dũng bực mình, xoay người muốn đi. Lương Ngọc Châu vội kéo lại. Khoan khoan, để em nghĩ. Hình như em biết nguyên quán của cô ta, xã Phủ Điền, khi ông ngoại em xuống quê quan nhà họ. Cụ thể? Diệp Dũng nhen lên chút hy vọng. Cái đó em không biết, có điều anh đi cũng vô ích. Báo tuổi bay nhà cô ta rồi, cô ta muốn chạy tương đương nhà ông ngoại em đã 10 năm rồi, Lương Ngọc Châu tiết lộ. Mẹ nó, cậu làm việc tuyệt tình thật, không cho tôi chút manh mối nào, tôi đi đâu tìm cô ấy đây? Bệnh viện chứ sao, chắc chắn là bệnh viện nào đó rồi. Nói thừa, tôi chẳng biết ở bệnh viện hay sao. Vấn đề là cái nào, toàn thành phố có hơn 70 cái, vậy cả tỉnh có bao nhiêu, toàn quốc có bao nhiêu, bệnh viện nào mà không chật kín người, tôi đi đâu mà tìm? Diệp Dũng nổi nóng. Chuyên khoa trầm cảm không có mấy đâu, mấy năm trước ông ngoại em tới Tam Minh, nói không chừng là ở đó. Xem ra cái thằng chỉ biết tới tiền, chẳng biết tới thân thích này, không biết gì mấy. Diệp Dũng chán chẳng muốn nói nữa, Lương Ngọc Châu chặn đường đưa tay ra. Cho cậu, bằng vào Equinox này mà còn đi đánh bạc, bảo sao thua tới cái quần cũng chẳng còn. Diệp Dũng ném cái vòng đi luôn. Lương Ngọc Châu tuy tức giận, nhưng câu thứ đắt tiền này chẳng so đo nữa. Nhưng hàng vừa vào tay thế nhẹ bẫng, hắn tức tới biến dạng, đây là đồ nhựa, đuổi theo quát. Ê, đây là đồ giả. Thằng ngốc, có ai nói là đồ thật đâu. Diệp Dũng nói xong chuồn đi như một làn khói. Lại thêm vài ngày nữa, Diệp Dũng ở Phúc Châu, Tam Minh, quay lại thì đã là chập tối. Đi mấy nghìn km, chẳng có thu hoạch gì, cả lòng tin lẫn sự kiên nhẫn của y đang bị con đường mù mờ phía trước tiêu hao hết. Quay về Hạ Môn, tới nhà hàng, ngoài phòng bao vừa ăn vừa nghĩ. Giờ y tin lời bác sĩ kia nói rồi, nếu người nhà cố ý che giấu danh tính thì y không khác gì người mù tìm đường. Tả Nam Mạ đã cố ý tìm nơi bố trí con gái thì không dễ tìm ra, ít nhất ông ta sẽ không để Lương gia tìm ra. Chứng ngại đó giờ thành thứ chặn đường y. Không được rồi, không thể tìm như ruồi không đầu thế này được. Phải là nơi mà chỉ lão Tả mới biết, phải tìm từ quy tích cuộc đời ông ta. Diệp Dung nghĩ tới đó đặt đũa xuống chán nản, vì lão Tả gần như đi khắp Thần Châu, hơn nữa ông già đó bạn bè khắp thiên hạ hay là gửi gắm cho người khác. Không đâu, chuyện sống trong nhà ông ta chắc không muốn người ngoài biết. Với lại sư tỷ không hiểu thời cuộc, e là khó sống với người bình thường, huống hồ lúc này đây còn mang bệnh. Chị ấy có thể ở đâu? Diệp Dũng nghĩ, hẳn không thể đưa đi quá xa, nhưng không thể gần, ít nhất ngoài tầm mắt đám người thân. Đúng rồi, có một nơi để tìm. Diệp Dũng nghĩ tới đó vội rời nhà hàng, vừa tới chiếc xe đi thuê thì phục vụ viên la hét đuổi theo. Ai ra, Diệp Dũng sực tình chưa trả tiền, vội vàng móc ví trả tiền xin lỗi. Y cũng ngày càng thần kinh bất thường rồi. Mục tiêu mới về nguyên chỗ cũ, xe đỗ cách nhà cũ của lão Tả không xa. Diệp Dũng như ăn trộm, nhân tích tắc không có người, leo tường nhảy vào sân. Lúc này y bất chấp rồi, có điều trình độ nghiệp dư làm trộm vẫn quá kém. Y tốn bao công sức mới kéo lên được ban công. Khóa ở đó rất nhỏ, dễ mở, bẻ một cái là ra. Trong nhà tối om không thấy gì, Diệp Dũng không dám bật đèn, dùng đèn pin yếu ớt soi xung quanh, nơi quen thuộc im phăng phắc làm trái tim giá lạnh. Nhà xây lên thì lâu, lụ tàn thì nhanh, đồ trong nhà thiếu không ít, như cái bàn trà giá trị không nhỏ ở ban công không còn nữa. Phòng lão Tả để mở chỉ còn bốn vách tường, nơi này vốn treo nhiều tranh chữ là thứ ông ta lấy đà khoe khoang và bốc phét. Cả giá sách toàn đồ sưu tầm cũng trống không đổi, những con dấu khắc đá ông già đất đắc ý không biết cất đi hay bị thằng cháu ngoại lấy mất. Từ phồn hoa tới sa sút chỉ trong chớp mắt thôi, Diệp Dũng không biết ông già khoáng đạt đó có còn cảm khái cuộc đời như mộng không. Y khẽ mở cửa tủ đầy bụi, tìm kiếm rất lâu chỉ lấy đi cuốn sách không đáng chú ý. Trong đó có ghi chép và bức ảnh những nơi lão Tả đi qua, có lẽ sẽ chỉ đường được cho y. Khẽ khàng khép cửa lại, Diệp Dũng rời khỏi căn phòng không còn hơi người. Khi ra ngoài y nhìn thấy phòng Tả Hy Dĩnh, nhớ ra tới nhà sư tỷ lại chưa từng vào phòng sư tỷ. Thế là lúc này một sự tò mò thôi thúc, y đẩy cửa bước vào. Mở một cái là ra, đoán chừng trong phòng không có thứ gì đáng tiền nên không cần đề phòng. Ở đây Diệp Dũng kéo đèn bàn kiểu cũ, phát ra ánh sáng nhu hòa, biến cả không gian trở nên ấm áp. Căn phòng trống không trừ giá sách và giường thì không còn thứ gì đáng tiền nữa, thậm chí còn chẳng giống nơi ở hiện đại, tới đồ điện cũng không có. Ồ, có, bức tường trên bàn treo một túi sách nữ màu vàng. Nụ cười tức thì nở tràn trên mặt Diệp Dũng. Đi vươn tay nhấc lên, y đã mất cả một đêm bệnh thứ này tặng sư tỷ. Vẹn vẹn là đồ trang sức thôi, không có giá trị thực tế, giữ gìn tốt thế này chắc là không hề dùng tới. Y lại tìm kiếm, thấy ở trên gối đặt một cái mũ rơm phủ bụi như chưa phai màu, cũng là màu vàng. Lòng dâng lên sự cảm động, nhẹ nhàng đặt về chỗ cũ, lặng lẽ ngồi ở chỗ của sư tỷ, trong không gian quạnh quẽ, chẳng sao huyên náo này, y cảm thụ được sự cô độc giống bản thân khi ở căn gác xếp tại Hưởng Mã Trại. Có phải trong những đêm mất ngủ dưới cùng một bầu trời, chị ấy đưa tay đa có thể chạm vào túi đơm treo trên tường? Diệp Dũng khẽ lau khóe mắt, chẳng biết từ khi nào đã rỉ ra giọt nước lạnh lạnh. Y không nhớ bao lâu rồi nước mắt mình không ướt nữa. Nhớ tới giây phút tìm được Tử Đoàn Sâm đã tuyệt tích từ lâu, tích ta quay lại Lưu Nhục Hương, đó là cảm giác y tìm kiếm đã lâu nhưng đã đánh mất. Y đi rồi, không còn lo sư tỷ sẽ thành thế nào nữa. Hai trái tim tương thông, dù nắm tay một ngày cũng là hạnh phúc. Cứ theo album ảnh của lão Tả tìm kiếm mấy thành phố, sau đó về Hạ Môn. Diệp Dũng dứt khoát thuê một gian phòng tính kế lâu dài. Vì thế Đại học Hạ Môn có thêm một quái nhân cầm một cuốn album tự xưng là học sinh của lão Tả, chuyên môn bắt chuyện ông bà già nhàn rỗi. Hỏi lão Tả trước kia xung quê ở đâu, nhốt trong chuồng trâu nào, lao động ở chỗ nào, thích nhất đi đâu. Mấy ông bà già nói ra những câu chuyện cũ không đáng tiền, nói nhiều lắm những nơi mà Diệp Dũng còn chưa từng nghe thấy. Cuốn album liền trở nên hữu dụng, mấy ông bà già nhận ra những nơi đó kể chuyện say xưa. Có điều miệng Diệp Dũng chỉ còn lại vị đắng, mỗi lần cho rằng có thu hoạch liền lái xe đi, rồi lại ủ rũ quay về. Tấm bản đồ nhìn bé như lòng bàn tay, nhưng tìm kiếm đó là mấy trăm km vuông, biển người mênh mông, muốn tìm ra một người quá khó. 21 ngày rồi, tiền mang theo tiêu mất bao nhiêu y cũng chẳng biết. Chiều ngày hôm đó lại hỏi chuyện mấy ông già, tiếp tục tìm kiếm manh mối bỏ sót. Thành người quen rồi, mấy ông già biết ít nhiều ẩn tình, khuyên nhủ Diệp Dũng nghĩ thoáng một chút. Mấy năm qua riêng nữ sinh nhảy lầu không biết bao nhiêu, có bệnh như con gái lão Tả không hiếm. Diệp Dũng chẳng lòng dạ nào để nghe. Cô độc ủ rũ đi trong khuôn viên trường rộng lớn, mỗi khi có điện thoại không phải đám anh em ở Lộ Châu thì cũng là trong nhà hỏi tình hình. Y đành phải cố gượng làm bộ vui vẻ nói vài câu, bảo là không tìm được, đi giải khuây, một thời gian nữa sẽ về. Tống Phổ khuyên Diệp Dũng về Lộ Châu trước, đợi Tả Nam Mạ về Hạ Môn đổi tính. Nhưng có cảm giác không chấp nhận tràn ngập trong lòng y, y chưa từ bỏ dù con đường phía trước tối đen. Ngồi xuống chiếc ghế dài giữa hàng cây, điện thoại lần này do mẹ gọi tới, hỏi tình hình rồi thúc giục y trở về. Diệp Dũng vâng dạ đối phó. Trước mắt là hình ảnh ở bệnh viện, khoa trầm cảm đó với người bình thường là chỗ đáng sợ. Y nghĩ cô gái từng làm y rung động có lẽ đang tựa như cái xác mất đi linh hồn, lang thang trong thế giới không tiếng động nào đó, mặc ánh sáng sinh mệnh đang trôi đi từng phút một. Y không chấp nhận như thế. Sư tỷ, chị ở đâu? Chẳng lẽ chị thực sự không muốn em tìm ra nên trốn thật xa rồi? Diệp Dũng bất lực và hối hận, hai tay ra sức vào đầu. Thời gian là thứ mài mòn ý chí nhất. Diệp Dũng lúc này sắp bất lực tới muốn khóc rồi. Nhiều ngày trôi qua, tóc dài ra, đầu cũng dài ra, mặt càng tiêu tủy, y chỉ còn lại chút ít tinh lực duy trì. Lại một ngày nữa tìm kiếm không có kết quả. Tịch dương ngả về phía tây, chiều ánh nắng rót lại tàn úa lên khu nhà Đại học Nam Hạ. Đám sinh viên từ trong từng khu nhà nói cười đi qua, chẳng ai chú ý tới vị khách ngồi trên ghế dài, dù thi thoảng có cũng chỉ là ánh mắt thoáng qua. Loa trường phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền khắp khung cảnh yên bình mà náo nhiệt. Đột nhiên có một loại âm thanh thu hút sự chú ý của Diệp Dũng. Y đứng bật dậy, hốt hoảng tự nắm bắt được gì đó là âm nhạc. Y đứng đó lắng nghe tiếng nhạc truyền khắp ngóc ngách ngôi trường. Sự mất đi linh cảm trong tích tắc đó, Diệp Dũng như nổi điên chạy ra ngoài trường. Đúng rồi, cho dù đứng ở cổng trường cũng có thể nghe thấy tiếng violon reo rắt. Diệp Dũng nắm được cọng cỏ cứu mạng rồi. Y chạy tới xe đi thuê, phóng như bay vào thành phố. Y biết tìm sư tỷ như thế nào rồi. Ngày 7 tháng 10, dương bệnh số 15, kỹ thuật sinh vật FID có hiệu quả rõ ràng. Người bệnh có ý thức xem báo, hỏi bệnh tình có thể biểu đạt rõ ràng. Bác sĩ chủ trì Vương Hậu Ân là phụ nữ ngoài 50, bà ghi chép xong ký tên. Theo sau có hai bác sĩ thực tập mặc áo trắng, một nam một nữ. Quan sát lâm sàng là bước đầu tiên đi về hướng chữa bệnh, đặc biệt là chữa trị loại bệnh tinh thần này. Dương bệnh số 15 là một học sinh cao trung bị trầm cảm nhiều lần tự sát. Cô bác sĩ thực tập thương hại nhìn thêm một cái rồi đóng cửa lại. Đứa bé này có khuynh hướng tự sát bắt nguồn từ gia đình bất hạnh, cha mẹ ly dị, cậu ta sống cùng bà nội, trong tiềm thức cho rằng mình là thứ phế vật bị vứt bỏ, lâu dần quá độ lo lắng biến thành trầm cảm nặng dẫn tới tự sát. Đây là lần thứ 3 tái phát vào viện rồi. Bác sĩ Vương nói với giọng đáng tiếc, muốn không phải phế nhân, giờ thành phế nhân thật rồi. Chủ nhiệm Vương, liệu pháp kích hoạt tế bào não FID rất hiệu quả mà. Nữ thập tập sinh nói. Tâm bệnh khó chữa, tinh thần là thế giới phức tạp hơn thân thể gấp bội, chẳng thể nói trước được, bác sĩ đôi khi cũng chịu thôi. Bác sĩ Phương nói với giọng lãnh đạm quen thuộc của bác sĩ, đôi khi gần như vô cảm. Chủ nhiệm Vương, mỗi năm chúng ta chữa trị thành công hơn 400 trường hợp. Tôi chính vì thế mà tới đây thực tập, sao chủ nhiệm lúc nào cũng có thái độ thiếu lạc quan như thế? Nam sinh thực tập hỏi. Bác sĩ Phương mỉm cười hỏi lại. Chàng trai, cậu có tin vào kỳ tích không? Không tin ạ, tôi chỉ tin vào khoa học. Nam thực tập sinh nói chắc nịch. Vậy khoa học có thể chữa trị thành công với tỷ lệ 1 phần 10 mà chữa lành không tái phát chưa tới 1%. Cậu thấy con số này có lạc quan không? Y học dù có tiến bộ thêm 100 năm nữa cũng chưa chắc thăm dò hết sự bí ảo trong thân thể con người. Mà tôi sắp nghỉ hưu rồi, tôi làm sao lạc quan được? Thái độ của bác sĩ Vương hiển nhiên rất lý trí, rất khoa học. Cho dù mỗi ngày đều an ủi người nhà và bệnh nhân, có điều bản thân thì dù muốn lạc quan cũng chẳng được. Mỗi ngày theo thông lệ đi quan sát một vòng thôi sẽ phát hiện tâm tính tốt đẹp của con người. Thuốc chữa bệnh tinh thần ít nhiều có tính lệ thuộc, không thể dùng nhiều, mà có bệnh nhân không có thuốc là chẳng thể khống chế. Bởi vậy điểm cân bằng rất khó nắm bắt. Bệnh tình cơ bản được khống chế, bệnh tái phát dẫn tới chứng bệnh khác, đi qua lần lượt từng gian phòng ghi chép khác nhau, đến giường bệnh số 38. Đây là một gian phòng độc lập, có người nhà ở cùng. Có được ưu đãi này phải là người giàu có. Mỗi ngày chưa tính tiền chữa trị, riêng tiền nằm viện cùng chi tiêu thôi đã là gánh nặng lớn. Khi vào cửa thì người chăm sóc đang kéo rèm cửa, bày mấy bồn hoa phượng hoàng đã tàn, buồn bã nhìn bác sĩ. Trên giường bệnh là một cô gái xinh đẹp hơi gầy gò, vào đây 3 tháng nhưng chưa nói một câu, thi thoảng được dìu ra ngoài sân đi dạo tắm nắng thôi. Hai thực tập sinh thấy cô nhiều lần rồi, một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn là thạc sĩ đại học hạ môn. Không biết gặp phải chuyện gì mà biến thành thế này, khiến người ta sinh muôn vàn suy tưởng. Mạch bình thường, huyết áp bình thường, dinh dưỡng kém, chứng trầm cảm gây ra thiếu máu nhẹ, tự phong bế. Bác sĩ Vương kiểm tra tình trạng bệnh nhân, máy móc nói vài câu ghi chép lâm sàng, thực tập sinh ghi lại. Nam thực tập sinh nhìn cô gái xinh đẹp nằm đó, không có bất kỳ phản ứng gì với xung quanh, liền thương hại. Chủ nhiệm Vương, vì sao bệnh nhân này dùng liệu pháp sinh vật IFD lại không có hiệu quả? Phản ứng mang tính trầm cảm đa phần là bệnh tật thân thể gây ra cảm giác bất lực, thậm chí tuyệt vọng dẫn tới triệu chứng khác. Cô gái này có tiền sử trầm cảm, nguyên nhân tái phát không rõ, khả năng tới từ thân thể, khả năng do tinh thần. Bác sĩ Vương không nói tiếp, đây là bệnh nhân mà viện trưởng căn dặn trông coi đặc biệt, cả tên cũng không có, chắc chắn là nhân vật quan trọng nên không muốn tiết lộ ra ngoài. Tình hình thế nào thì bà không quan tâm, trong mặt bác sĩ chỉ có người bệnh. Đơn thuần từ trầm cảm dẫn tới tự phong bế không nhiều. Hai em có thể nghiên cứu báo cáo hóa nghiệm của cô ấy. Cô ấy chữa lành 3 năm mới tái phát. Kiểm tra theo thông lệ, còn cố ý nói chuyện với bệnh nhân vài câu. Có điều hai mắt bệnh nhân đờ đẫn, căn bản không nhìn bà, như bên cạnh không ai tồn tại. Bác sĩ thở dài hỏi người chăm sóc. Khi nào người thân bệnh nhân tới? Người chăm sóc lắc đầu nói không biết. Nam thực tập sinh hỏi. Cô ấy là ai? Sao người nhà lại bỏ mặc? Không ngờ câu này làm người chăm sóc ôm mặt khóc. Có lẽ nội tình rất lớn. Thực tập sinh không hỏi nữa. Bác sĩ vô vai an ủi. Nữ thực tập sinh cảm thán. Cô ấy thật xinh đẹp. Sao lại mắc phải bệnh này chứ? Bác sĩ Vương cười buồn. Đẹp và bệnh không có quan hệ nhân quả. Tinh thần là một thế giới kỳ diệu. Nếu tuyệt vọng chiếm cứ chủ động, vậy thì thuốc gì cũng không cứu được. Với tình huống của cô ấy còn có thể chữa được không? Nam thực tập sinh thương hại hỏi. Có chứ. Bác sĩ Vương đưa ra một đáp án phấn chấn, nhưng đó lại là chính là kỳ tích mà hai đứa không tin đấy. Vừa dứt lời thì kỳ tích xuất hiện. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, bệnh nhân ngồi dậy làm hai thực tập sinh giật mình lùi lại. Đôi mắt đờ đẫn kia như uống thuốc kích thích cường độ cao, trở nên linh động, nhưng hướng cô nhìn chỉ có bức tường trắng. Biến cố bất ngờ làm bác sĩ Vương kinh hãi hỏi người chăm sóc. Người chăm sóc lau nước mắt ghé tai người bệnh hỏi. Hy Dĩnh, em muốn đi bộ à? Không trả lời, cô gái cứ ngồi đó. đôi mắt chuyển động, nữ thực tập sinh bẫn cảm lắng tai nghe, chợt hô lên. Mọi người nghe xem, âm thanh ở đâu ra? Âm thanh, đúng, rất nhỏ, bác sĩ Vương cũng nghe thấy. Bệnh viện không thể có âm thanh này. Người chăm sóc mở toang cửa sổ ra, tức thì âm thanh đó như tràn vào phòng. Đôi mắt bệnh nhân chớp chớp, nước mắt trào ra. Thực tập sinh hoảng hốt, không biết có chuyện gì. Bác sĩ Vương ngăn cản hai người, cảnh cáo. Không được nhúc nhích, xem cô ấy làm gì. Khóc được, nói được là bệnh khỏi một nửa. Bệnh nhân xuống giường, đi chân đất, xô bác sĩ, mở cửa chạy xuống lầu. Cả đoàn người vội vàng đuổi theo. Không biết xảy ra chuyện gì khiến tinh thần bệnh nhân dao động lớn như thế. Là âm nhạc. Bệnh nhân đứng ở bồn hoa cách cổng bệnh viện không xa. Cô nhìn thấy nguồn phát ra tiếng nhạc. Ngoài cánh cổng đóng chặt, một bóng dáng quen thuộc nhưng tiều tụy, cầm một cái kèn dài đang phồng má thổi. Âm thanh đó như tiếng hét xé lòng lên cao cao mãi, tới mức cao nhất vẫn vít, tiếp tục lên nữa tới khi bị phá âm. Một tiếng kèn bi thương vô tận. Diệp Dũng thấy rồi, y thấy sư tỷ nghe tiếng kèn mà chạy ra. Y vui sướng bật khóc, hạ kèn xuống. Nhìn thấy Tả Hy Dĩnh dưới ánh mặt trời gầy gò, mặc áo bệnh nhân thùng thình, đang lau nước mắt liên hồi. Đó là khúc Bách Điều Triều Phục, một khúc nhạc tươi vui lại tội bi sảng như tiếng thở dài sau khi thiết hoa bùng nở. Cô ấy hiểu, cô biết âm tiết đó chỉ một người thổi được, cũng biết chuyên vì cô mà thổi, vì chỉ có cô mới hiểu được âm cao đó. Diệp Dũng lau nước mắt cười, sư tỷ rụt tè nhìn y như lần đầu gặp, tựa như cô chút xa lạ. Tích tắc ấy niềm vui quét sạch mệt mỏi bao ngày. Y nhìn sư tỷ cười trong nước mắt, lại đặt kèn lên môi. Tiếp đó âm thanh du dương hài hước vang lên, âm thanh vừa ngắn vừa nhanh, rồi chợt cao dần, trói dần, bén dần, phối hợp động tác lắc lư của người thổi, thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân trong sân. Có người cười ha hả, có người vỗ tay, có người mặt tươi rói. Tả Hy Dinh cũng cười, cười mà nước mắt chảy mãi. Bác sĩ cũng nghe ra đó là khúc Khiên Kiệu Hoa, kinh ngạc rồi mừng rỡ. Kỳ tích. Ở nước ngoài có nhắc tới chữa bệnh tinh thần bằng âm nhạc, tôi luôn cho rằng đó là ngụy khoa học. Đi mau đi, Hy Dĩnh. Người chăm sóc chính là cô giúp việc, khẽ đẩy Tả Hy Dĩnh một cái. Lúc này rồi còn đụt đà gì nữa. Tả Hy Dĩnh đi chân đất chạy rất nhanh. Cánh cửa đào sắt đưa tay ra kéo áo Diệp Dũng. Môi mấp máy mãi mà không nói ra được. Cô gấp tới độ nước mắt ào ạt như lũ tràn đê. Đừng khóc sư tỷ, em đến rồi mà. Diệp Dũng gạt nước mắt lăn trên gò má gầy gò. Nước mắt cứ lăn mãi không nói, đôi tay nắm chặt áo Diệp Dũng như sợ y lần nữa biến mất. Diệp Dũng sụt sịt nói: "Sư tỷ, em không đi nữa, sẽ không đợi ra chị nữa. Thực ra em không quên được chị, em rất nhớ chị." Tả Hy Dĩnh cứ há miệng, tưởng như cố gắng lắm nhưng không nói ra được. Diệp Dũng hỏi cô: "Có nhớ em không?" Tả Hy Dĩnh gật đầu, gật liên tục. Diệp Dũng nhìn khẩu hình của cô, cổ vũ: "Em không nghe thấy, chị nói ra đi, có nhớ không?" Tả Hy Dĩnh mấp máy môi, song vẫn không có âm thanh nào phát ra, lưỡi không nghe sai bảo. Diệp Dũng ôm lấy mặt cô, hôn nhảy lên môi: "Em nghe thấy rồi, nhưng vẫn muốn nghe lần nữa, chị nhớ em không?" "Nhớ." Một âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu, vậy mà làm Diệp Dũng nhòe lệ. Một chữ nhớ gian nan như vậy, y nghẹn ngào: "Nói to lên, để tất cả mọi người nghe thấy, em nhớ chị cũng nhớ em." "Nhớ." "To nữa lên." "Nhớ." "To nữa lên." "Nhớ." Tả Hy Dĩnh rốt cuộc cũng nói ra ngoài miệng được rồi. Đôi tình nhân gian nan ôm nhau khóc, đều nghe thấy rồi. Cô giúp việc đeo lên: "Bác sĩ, cô ấy nói rồi, cô ấy nói rồi." Một đám bệnh nhân chẳng biết ai vỗ tay, sau đó người khác học theo, tiếng vỗ tay, tiếng cười lộn xộn. Bác sĩ Vương kinh ngạc nhìn cảnh tượng chưa từng có ở nơi gần như không có tiếng động này, bà cũng thấy mắt cay cay. Xem ra đôi lúc phải tin vào kỳ tích. Ở ngoài cổng, Diệp Dũng cách hàng đào ôm mặt Tả Hy Dĩnh, lúc này mới nhận ra đây là cảnh tượng xấu hổ, một đám bác sĩ và bệnh nhân đang nhìn. Tả Hy Dĩnh nhất thời không biết nên quay về không. Diệp Dũng nhìn ra tâm sự của sư tỷ, xúi: "Sư tỷ, leo lên đi." Tả Hy Dĩnh quyết định rất nhanh, dùng cả chân lẫn tay leo lên. Bảo an cuống lên lớn tiếng quát, bị cô giúp việc đẩy cho lảo đảo. Cô giúp Tả Hy Dĩnh đào tẩu. Tại Dĩnh leo lên mới phát hiện quá cao, cô sợ hãi. Diệp Dũng ném kèn đi, giang tay hô: "Nhảy xuống, em đón chị." Tại Dĩnh không suy nghĩ gì, nhắm mắt thả người xuống, mái tóc dài đen như mực tung bay, mép áo lất phất tựa thiên tử lạc phàm trần. Có điều cô toàn nguyện được rơi vào vòng tay người yêu. Cô ôm thật chặt, vùi đầu vào vai y, tựa phàm phu tục tử ôm cô rất chặt, bỏ luôn giúp việc chạy mất. Đám đông xung quanh náo nhiệt, họ hét hoan hô, thậm chí có người chạy ra cửa định học theo cô gái kia bỏ trốn, làm bệnh viện náo loạn. Điều hết bác sĩ lẫn bảo an ra mới không chế được những bệnh nhân mất kiểm soát đó. Bên ngoài trên tấm biển viết địa danh khiến Diệp Dũng tìm kiếm hơn một tháng: cơ sở điều trị bệnh tâm thần tỉnh Phúc Kiến. Một tuần sau, trong căn phòng thuê của Diệp Dũng, Tài Hy Dĩnh khẽ vươn cánh tay cứng đờ, hoạt động chân, trong tầm mắt là mặt trời mọc lên từ mặt biển. Mỗi lần bị bệnh nặng đều tựa như trải qua ác mộng, lần này càng khủng khiếp. Cô không ngờ rằng mình vượt qua được, càng không ngờ mình khôi phục nhanh như vậy. Tựa như trải qua một cơn ác mộng ngắn, sau khi tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều mỹ hảo. Đúng, rất mỹ hảo. Y bế cô lên xe, chạy như trốn truy sát đưa cô về, dẫn cô tới bệnh viện, không ngừng nhìn cô, bày đủ món ngon cho cô, dụ cô nói chuyện liên tục, như đem hết lời nén trong lòng nói ra. Giờ cô thấy mình không còn tự phong bế nữa, mà thành lắm lời rồi. Một khắc không thấy Diệp Dũng, cô có chút sốt ruột. Vừa định ra ngoài xem thì Diệp Dũng hớn hở đi vào hô: "Nào nào, thử xem." Tài Hy Dĩnh ngồi xuống, mở nắp hộp thức ăn, hơi nóng lượn lờ, mùi thơm lạ sực nức làm cô người một cái mà bụng đéo ủng ục, cái đói dâng lên. "Từ xâm địa hoa tang?" Tài Hy Dĩnh kinh ngạc. "Giỏi không? Cha chị bảo tuyệt tích rồi, nhưng em có nhiều lắm." Diệp Dũng nhìn Tài Hy Dĩnh ăn, thứ này đất bổ. Tài Hy Dĩnh húp mấy ngụm canh mà chán lấm tấm mồ hôi. "Ngon quá." "Sau này chị muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Em tìm được tử đoàn sâm ở Lộ Châu, đã trồng thành công rồi." Diệp Dũng khoe. Tài Hy Dĩnh lúc này mới để ý Diệp Dũng tóc tai bờm sơm, râu ria lầm chầm. Thời gian qua chỉ bận rộn đưa cô đi bệnh viện. Cô chỉ: Sao cậu thành thế này?" "Lúc tới đẹp trai lắm, tìm chị hơn một tháng mà thành thế này." Diệp Dũng lại múc thêm một bát nữa. Tài Hy Dĩnh không ăn vội mà hai tay ôm mặt y, thương xót nói: "Tôi còn chưa hỏi đấy, sao cậu biết tôi ở đâu? Chỉ cha tôi biết, ông ấy không nói với ai hết." "Không nói thì không có cách à. Em đi từng nơi một, em nghĩ chỉ cần chị nghe thấy tiếng kèn, nhất định chị sẽ xuất hiện. Đó, chị xuất hiện rồi, em thổi hỏng mấy cái lưỡi kèn đó." Diệp Dũng vừa nói xong, không ngờ Tài Hy Dĩnh mắt ẩn nước, sắp khóc, y cuống lên sửa lời: "Không không, em không phải đi nhiều đâu, tới thẳng chỗ đó luôn, trùng hợp đấy mà, gọi là tâm linh tương thông." Tài Hy Dĩnh vẫn khóc, còn đấm Diệp Dũng hai cái, cầm bát canh lên ăn hết. Ăn sáng xong nhìn Diệp Dũng dọn dẹp bát đũa, cô anh này nói: "Xin lỗi, tôi không biết làm gì cả." "Với đứa bát đây, em dạy chị rửa. Không phải cha chị có vấn đề, không biết cũng không học, đó là vấn đề của chị. Đừng mong em thiên vị chị, em chuẩn bị dạy chị thành bà chủ gia đình tiêu chuẩn." Diệp Dũng nói đùa. Tài Hy Dĩnh hiểu ý câu nói đùa đó, cô không ngại cũng không nói đồng ý, có điều cầm lấy bát học theo Diệp Dũng bắt đầu rửa. Ai bảo cô thích một kẻ phong phú tục tử. Ăn sáng xong, rửa bát xong, Tài Hy Dĩnh lau tay, nhìn thấy Diệp Dũng lục lọi hành lý, hỏi ý tìm gì. Diệp Dũng lấy ra một thứ: "Em nhận được thư của chị rồi, thư của em đâu?" Tài Hy Dĩnh cười, cô cũng tựa như đi tìm bảo bối, lấy lá thư gấp trong túi ra. Ý cảnh rất giống nhau, nhưng Diệp Dũng vẽ kiểu truyện tranh rất khó phân biệt. Đã thế còn mặt dày nói: "Có phải chị sao chép của em không? Cậu vẽ xấu như vậy, tôi thèm vào sao chép." "Ha ha ha, chị vẽ hai chúng ta trong lý tưởng, một xinh đẹp một đẹp trai. Còn em vẽ chúng ta trong hiện thực, nhìn bây giờ chị không đẹp em cũng không soái." Diệp Dũng cất tranh đi, bị Tái Dĩnh cướp lấy. Cô cẩn thận gấp lại để ở gần tim. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Diệp Dũng ghé tới yêu thương hôn môi cô, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay không đi bệnh viện nữa, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của chị rất tốt, chủ yếu là giữ tinh thần vui vẻ, vì thế em nghĩ tới một chỗ." Tài Hy Dĩnh chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Đi đâu?" "Chị đoán xem." Diệp Dũng không đáp. Không cần đoán tôi cũng biết. Tài Hy Dĩnh mỉm cười, cô đọc được trái tim Diệp Dũng. Không khó đoán, trong tim hai người chỉ có một nơi duy nhất. Hôm đó Diệp Dũng đưa Tài Hy Dĩnh quay lại Cổ Lãng Tử, tới bưu điện Hạnh Phúc chụp một bức ảnh chung, ở lại trên đảo quyến luyến không đi. 3 tháng sau, ở đó tổ chức một hôn lễ chưa từng có. 100 chiếc đàn piano biểu diễn khúc nhạc hôn lễ. Nơi tổ chức là một chiếc du thuyền trắng muốt, hoa phượng hoàng trái vụ trải đỏ một vùng, du khách khắp nơi trên cả nước chúc mừng. Chủ hôn là ông chủ của bưu điện Hạnh Phúc. Khách khứa tham gia hôn lễ của Diệp Dũng không ít. Nữ khách hâm mộ hôn lễ lãng mạn tới cùng cực này. Còn Lôi Đại Bằng ăn một bụng hải sản, không quen thủy tổ thành trò cười sau hôn lễ. Ảnh cưới cỡ lớn của hai người được treo trong bưu điện Hạnh Phúc. Nụ cười của họ làm cửa hiệu nhỏ tăng giá trị không ít. Ông chủ từ đó gặp ai cũng kể câu chuyện hai lá thư giúp họ tìm lại nhau thế nào, làm không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ ngây thơ hâm mộ. Sau lễ kết hôn không lâu, đương địa tổ chức một buổi bán đấu giá. Do danh nhân văn hóa đương địa Tả Nam Mạ công khai nam mặt, đem toàn bộ tích góp cả đời ra bán đấu giá từ thiện. Tuy bị đứa cháu ngoại và thân thích lấy mất không ít, số còn lại vẫn khá nhiều, bán đi được 5.000 vạn. Một nửa ông quyên cho quỹ trợ học của giáo sư Tống, một nửa ông cứu trợ bệnh nhân trầm cảm. Con rể mới đánh giá ông già lần này đúng là siêu phàm thoát tục rồi, trực tiếp biến mình thành quỷ nghèo, nghèo tới chẳng ma nào thèm mò tới nhà nữa. 3 năm sau, cuối hạ đầu thu, trên đường cao tốc Lộ Thái vừa hoàn công không lâu, một chiếc xe vôn vò từ phía nam tới đi qua đoạn trấn Thạch Thành, ở lối vào xếp hàng đợi đường cao tốc. Thân xe sáng bóng dính vài vết bùn, từ vừa đi ra về, người nghênh đón ở đầu đường không ít. Chủ nhiệm hội phụ nữ xã Đường Lê, Hậu Đại Muội, phụ trách vườn sinh thái nông nghiệp, còn có Vũ Tử, giám đốc của nhà máy đổ khô. Cách lối ra không xa là điểm vận tải của nghiệp giống Nguyên Nguyên. Toàn người nghỉ ngơi một chút rồi đi tới Lộ Châu. Không ít người lần đầu thấy giám đốc Diệp và vị phu nhân cực kỳ xinh đẹp trong truyền thuyết kia. Mặc dù chuyện kinh doanh dưới thương hiệu Hưởng Mã Trại không ít, mỗi cái có người đứng đầu riêng, nhưng không ai quên được người sáng lập. Huống hồ 3 năm qua đi lại giữa hai vùng, không ít chuyện làm ăn mở rộng tới phương Nam. Lúc này Diệp Dũng thêm vài phần trang trọng, bớt đi vẻ hời hợt qua loa. Tuy ăn mặc vẫn rất tùy ý, tiêu sớt màu quân đội với chiếc xe kiểu dáng ngang tàng, trông rất có sức sống. Y nhìn Tài Hy Dĩnh ở ghế phụ lái. Chừng một tiếng nữa là về nhà. Nơi này đẹp thật, bảo sao anh cứ thích ở đây. Tài Hy Dĩnh nhìn non xanh nước biếc cảm khái. Không đẹp bằng em. Nơi này của anh phải hiểu từ góc độ chính diện hay phản diện. Tài Hy Dĩnh cảnh giác nhìn chồng, lấy gương nhỏ trong túi đa soi, béo rồi, mặt tròn hơn, cô ảo não trách. Em biết rồi, từ góc độ phản diện. Ha ha ha, đó là béo hạnh phúc, béo cũng đẹp lắm. Anh còn dám nói nữa, đáng ghét. Cuộc sống hạnh phúc cũng có tác dụng phụ, ăn ngon thì sao tránh nổi béo. Diệp Dũng an ủi. Em phiền quá, lên có vài cân mà chịu không nổi, em về xem Đại Băng, hai chúng ta không đặng bằng cậu ta. Vừa nhắc tới Lôi Ca là Tái Dính phi cười. Diệp Dũng giờ thường trú ở Hạ Môn, thế là hắn có chỗ để đi, dám bữa nửa tháng là dẫn vợ bê con tới ăn trực. Thằng con trai giống hệt hắn, ai cho ăn ngon liền gọi là cha. Cân nặng vượt chuẩn nghiêm trọng, một tuổi rưỡi không biết đi, bế con đi khắp nơi chứ chỉ vô hiệu. Thế là dứt khoát ném nó xuống quê cùng bọn trẻ con quê chạy loạn khắp nơi một thời gian. Ai ngờ biết đi luôn, cha mẹ nuôi có việc để làm, trông con hộ Lôi Đại Bằng. Hai vợ chồng nói cười, làm đánh thức người phía sau. Không đúng, tính lâu rồi. Tại Hy Dính quay đầu lại, nó đang khua chân múa tay ê a. Cô vội nói, dừng xe, con dậy rồi, chắc nó đói rồi. Xe từ từ đỗ lại bên đường. Tả Hy Dĩnh bế con gái đã khỏi nôi. Cô bé 8 tháng bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu, mắt tròn xoe, cười toe toét chảy nước dãi, tả ướt luôn rồi. Diệp Dũng xuống xe, lục tả giấy, hai vợ chồng một bế, một thay tả cho con. Con bé cứ cười ngốc nghếch. Có mặt Tả Hy Dĩnh, khi quay lại xe, Tả Hy Dĩnh đã vén áo lên cho con bú. Diệp Dũng thấy con bú chun chụt, đưa tay trêu. Con gái tự phản xạ có điều kiện, bú một bên vú, giữ một bên vú, y cười phá lên. Hy Dĩnh, em xem kìa, nó đề phòng anh cướp sữa của nó đấy. Tả Hy Dĩnh cười khúc khích, đánh tay chồng, niềm vui nào hơn thế này nữa. Xe từ từ lên đường, đi rất chậm. Cô bé ăn no nằm trong lòng mẹ nghịch. Diệp Dũng nhìn ra ngoài, trong đầu hiện lên cảnh tượng hoàn toàn khác sự đầm ấm hiện giờ. Chớp mắt hiện ra, chớp mắt lại bị y quên mất. Anh đang nghĩ gì thế? Tài Hy Dính tự hồ nhận ra sắc mặt chồng thay đổi. Anh đang nghĩ năm xưa lập nghiệp chắc chắn chẳng phải chuyện hay ho rồi. Chuyện đó rất bình thường. Phú hào toàn quốc bây giờ có 30% di dân vì lo bị tính sổ đấy. Thực ra anh cũng chột dạ. Cách giải quyết tốt nhất là tự biến thành quỷ nghèo như cha em. Đáng tiếc anh không có khí phách đó. Đây đã thành lý do Diệp Dũng thường trêu cha vợ. Y làm sao được từ độc thân thành có vợ con rồi. Anh đừng lấy mẹ con em ra làm cớ. Có ai ngăn anh đâu. Em không ngăn thì bản thân anh cũng không nỡ. Tả Hy Dính an ủi. Nhà chúng ta đâu có mối lo đó. Sản phẩm hưởng mát trải đa phần là nông nghiệp, không liên quan tới lũng đoạn, làm giả. Sao em cảm giác anh đang khoe khoang thành tựu thế nhỉ? Sai rồi, thành tựu cả đời của anh ở đó. Diệp Dũng quay sang nhìn hai mẹ con. Mà là biến một tiên tử thành phụ nữ gia đình. Ha ha ha. Tả Hy Dính đánh chồng thiếu đứng đắn. Hai người tự hồ cảm nhiễm con gái. Nó vùng vẫy, tay nhún nhảy, trên đường đi để lại tiếng cười không dứt. Hoan nghênh ghé thăm. Dạ, bảo đảm anh không thấy uổng chuyến đi này. Mời mời, hoan nghênh ghé thăm. Lật Tiểu Lực và Bạch Tự Quang một trái một phải đứng ở bên cổng khách sạn Ngũ Cốc Phiêu Hương. Trên đầu là tấm biển quảng cáo lễ hội ẩm thực Lộ Châu. Hai tên này xem ra còn chưa từ chân chạy vặt đi lên cấp cao hơn. La Sầu đón khách toát mồ hôi. Đại Béo hỏi: Trạm chính của lễ hội ẩm thực sao lại đặt ở đây? Diệp Tẩu thích ăn chay chứ sao? Dì Béo đáp: Này, cậu đã thấy Diệp Tẩu chưa? Tôi chỉ xem qua ảnh cũng thấy có gì đâu. Đại Béo hoài nghi. Dì Béo thông cảm: Cậu chỉ có trình độ nhìn thì thôi, nhìn người không nổi. Chúng ta đừng nói chuyện thưởng thức nữ nhân nữa. À, xem ai tới kìa. Đào Thiên Nạc và Ninh Giai tới rồi, dẫn theo đám người mẫu ríu rít. Ninh Giai vừa nhìn thấy hai người đứng ở cổng thì cười gập lưng. Chị Đào, món ăn có ngon không chẳng biết, nhìn hai người họ khẩu vị đã tốt rồi. Đào Thiên Nạc cũng không nhịn được cười. Hai tên này chẳng khác gì trước kia. Thấy đám em gái người mẫu là chảy nước dãi. Ninh Giai gọi một tiếng, hai tên béo lật đật chạy tới, không người cười như hán gian. Chị Ninh, có gì chỉ thị à? Hôm nay nữ khách nhiều, các cậu đừng có dí mắt vào người ta nhìn. Ninh Giai mắng. Không không, cấp bậc bác gái, bọn em tuyệt đối không nhìn. Lật Tiểu Lực cười. Đào Thiên Nạc hỏi ông chủ tới chưa, thiệp mời thu lại được bao nhiêu. Bạch Tử Quang tiếng nhầm, gần hết rồi. Hai cô gái trò chuyện vài câu, rồi dẫn đám người mẫu vào chuẩn bị biểu diễn. Không bao lâu thì giám đốc Ngũ Cốc Phiên Hương cũng đích thân đi xuống đón đoàn người Tả Nam Mạ, cha mẹ Diệp Dũng, Trịnh Trinh Nguyên cùng Đào Thành Trương. Tiếp đó mới là đám anh em làm việc không đáng tin kia, Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ, Tiểu Cái tới cùng nhau vây quanh hai thằng béo bẹo đống thịt mỡ. Tống Tư Oánh chở nhà Tư Mộ Hiền tới, có thêm một cô bé buộc sừng dê tên là Tư Vũ Thần, đã biết nhảy tưng tưng rồi. Tiếp đó là Trịnh Cầm Thiền ở tỉnh thành tới xuống xe chào Tống Tư Oánh, quan hệ hai người rất tốt. Tư Mộ Hiền đang định bê con gái định vào thì dừng lại hỏi Đại Béo: Lôi Ca đâu, sao chưa tới? Sao cậu biết Lôi Ca chưa tới? Bạch Tử Quang ngạc nhiên. Cậu ta mà tới thì trong đó sớm náo loạn rồi. Đúng thế, chắc là ngủ quên. Hẳn là thế, chứ nguyên nhân này ra chẳng còn lý do nào nữa. Tư Mộ Hiền ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo, tức thì trào dâng cảm giác thành tựu. Lộ Châu thập đại yến, bát đại danh yến toàn bộ được hắn moi ra. Các loại món ăn tuyệt tích dưới bàn tay Tả Nam Hạ và Diệp Dũng dần tái hiện. Lễ hội ẩm thực sắp tiến hành 2 tuần này bao gồm 19 khách sạn 3 sao trở lên của Lộ Châu tham gia. Những món ăn vất vả đào bới sẽ được hiển hiện nơi này. Lễ khai mạc lấy khách sạn Ngũ Cốc Phiêu Hương làm chủ. Nơi này là đối tác trao đổi cổ phần với thôn nghỉ dưỡng. Sau lễ hội này, chuyện kinh doanh hẳn sẽ lên một cấp bậc mới. Trong lúc không để ý, Diệp Dũng đã đi lên vị trí làm người khác phải ngước mắt nhìn. Hắn nhớ lúc mấy anh em vây quanh nồi đá nấu ăn, ai ngờ được tham ăn cũng có thành tựu hôm nay. Ê Nhị Béo, mau mau, Diệp Ca tới rồi. Lật Tiểu Lực từ xa đã nhìn thấy biển số xe, gọi Bạch Tự Quang chạy đi thông báo. Bên kia xe vừa đỗ lại, bên này đã chạy ra một đoàn. Xuống xe trước tiên là Lôi Đại Bằng, thằng này trong xe còn bế một đứa bé. Xuống xe buông tay, thằng bé béo reo hò chạy vào nhà hàng. Lúc này thấy ngay ai mới được hoan nghênh nhất, Trương Vị Hoa ngồi xuống giang tay. Nào nào, Nhị Lôi, cha bế. lại đây, chào bé. Đồng Vi cũng góp vui. Thằng bé này là Lô Nhất Minh. Nhất Minh là một tiếng hót kinh người. Cả đám vây quanh nó đồn đầy tranh giành. Cái mặt béo múp kế thừa đặc trưng cơ sở của Lôi Đại Bằng. Đồng Vi bế nó lên cảm khái. Mấy anh em nhìn xem, di truyền của Lôi ca mạnh chưa? Tiểu Lôi không có tí biến dị nào luôn. Chứ còn không à, chắn cao mồm to mắt lệch, ném ra đường cũng biết là con ai. Cả đám cười độ, chẳng biết ai nói. Nhị Lôi, hắn chửi cháu đấy, đánh hắn đi. Thằng bé nổi nóng nhổ nước bọt phi phi. Đồng Bi vẫn cười to bê nó xuống thềm, nói lớn. Này này, lại đây xem, tạo người có phát triển mới, hưởng má trải có người kế thừa rồi. Hắn nói tới cô bé được tái hy dinh bê xuống xe giao cho chồng. Diệp Dũng đắc ý bê con đứng trước mặt mọi người, cảnh cáo. Không được tới thơm, làm nó sợ. Cô bé xinh xinh, toàn thân trắng trẻo bụ bẫm, đang tò mò nhìn một đống những cái đầu, bố đối một ngón tay. Tiểu quái nổi hứng hỏi thằng con ngốc của Lôi Đại Bằng. Nhị Lôi, để tiểu công chúa này cả cho cháu nhé, được không? Không được. Nhị Lôi chỉ cô bé. Không có tóc, khó coi lắm. Cả đám cười rộ lên. Lôi Đại Bằng bế con lên hỏi. Nó cho cháu biết, con thích cô bé nào, tương lai cướp về làm vợ. Nó. Tiểu Lôi chỉ con gái Tư Mộ Hiên. Mọi người được chàng cười nữa. Lôi Đại Bằng thả con xuống. Thế là nó chạy tới kéo tay cô bé. Hai đứa chập chững nắm tay nhau đi vào đại sảnh. Có lẽ là thấy nhiều người lạ, con gái Diệp Dũng òa khóc. Y liền giao giả cho mẹ, cùng mọi người đi vào trong. Tả Hy Dính bê con gái điềm tĩnh đi bên cạnh. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến người ta hâm mộ rồi. Có con trai nên Lôi ca vinh báo lắm. Chia sẻ kinh nghiệm với đám độc thân. Nói sinh nam hay nữ, quan trọng ở thần thương cắm đủ sâu, bắn đủ chuẩn. Nhìn Diệp ca và Hiền đệ đi, sâu không đủ, chuẩn xác kém. Cả đám cười ngạt thở, hai đương sự câm nín. Tả Hy Dĩnh lặng lẽ tránh đi, tìm được giúp việc và cha đã đi máy bay tới sớm một bước. Quay đầu nhìn đám đông ôm bụng cười, cô cũng cười. Cô biết thú vui của Diệp Dũng đa phần vẫn ở câu chuyện thô tục, điểm này cả đời không thay đổi được. Đang nói cười, Diệp Dũng vô tình thấy Đào Thiên Hạc và Ninh Giai, y mỉm cười với các cô. Cả hai cũng cười như chúc phúc. Chỉ là tới lượt thấy Tống Tư Oánh và Trịnh Cẩm Thiền cùng đi tới, y cô hơi hoảng sợ. Tống Tư Oánh yêu ghét viết trên mặt, liếc một cái. Có gì lạ đâu, chưa phải chưa từng thấy. Một câu làm tiếng nói cười cả đám áp xuống. Trịnh Cẩm Thiền tới gần mắng. Đừng có đùa, không đúng nơi. Hôm nay có không ít đồng nghiệp tỉnh thành tới đấy. Như cô y phá hoại, nói xong đều đang đi ra cổng đón quý khách. Lô ca nhỏ giọng nói. Diệp ca, em đề nghị anh thường trú ở Lộ Châu. Giờ bọn em phải theo hai bà nương đó kiếm cơm, thành con mẹ nó ăn cơm nháo tập thể rồi. Tiểu cái lại nói chị Tống và nương tử giống không thể, ít nhất ở chuyện làm ăn không hành động cảm tính. Hắn vừa lên tiếng liền thành mục tiêu chỉ trích. Có điều dù mọi người tức giận thì cũng phải thừa nhận năng lực của hai cô gái này. Diệp Dũng đang lảng đi thì bị người ta huých một cái chỉ đắc cửa. Là Tư Mộ Hiền. Ồ, có người tới. Y vội vã cả đám ra đón. Là hai cha con Vương Hoa Đình, Vương Tẩy Thiên đã lên tỉnh nhậm chức là nhân vật cấp trọng lượng. Ông ta tới khiến không ít khách khứa lên đón. Ông bắt tay Diệp Dũng khách khí vài câu. Diệp Dũng đi theo sau lãnh đạo, liếc nhìn Vương Hoa Đình mặc vest nữ trang trọng. Đúng như y dự đoán, cô lựa chọn ở lại trong nước, thành công vụ viên ở bộ phận quan trọng trên tỉnh thành. Đợi Vương Tẩy Thiên và khách nói cười, Diệp Dũng mới có cơ hội nói. Cảm ơn em tới cổ vũ. Có phải anh cảm ơn nhầm người không? Thân phận em chưa đủ. Vương Hoa Đình trêu. Nhân vật lớn nể mặt em mới tới mà. Anh thật giả dối, dù không thông qua em, anh cũng mời được. Anh nợ em nhiều lắm đấy, xem anh trả ra sao. Nói rồi cô đi lên cùng đám quan viên nhỏ ở Lộ Châu bắt tay cười nói rất tự nhiên. Tư Mộ Hiền lén lút huých vai Diệp Dũng. Diệp ca, giờ anh hối hận chưa? Hối hận gì? Thì bỏ qua Hoa Khôi Đảng, bỏ qua hai kỳ tài thương trường. Em không tin anh không hối hận. Diệp Dũng quay đầu liếc hắn. Vậy cậu nói đi, cậu có hối hận không? Hối hận, em chỉ yêu một lần đã thành vợ rồi, đâu được như anh, hôm nay thành đại hội bạn gái cũ. Tư Mộ Hiền chẳng biết nói thật hay đùa. Vậy anh hỏi nhé, cậu theo anh ăn bao nhiêu món rồi, cậu thấy món nào là thiên hạ đệ nhất? Cái này sao nói được, mỗi món có cái ngon riêng, món ngon không có đệ nhất. Đúng đấy, không có thứ tốt nhất, chỉ có tốt hơn, nên cậu cưới ai cũng sẽ hối hận thôi. Diệp Dũng vỗ vỗ vai Hiền Đệ, đi lên đón Tài Hy Dĩnh đang ở tầng 2 đi xuống, nhận lấy con gái. Tư Mộ Hiền cười, nhìn Lưu Thi Vân mỗi tay dắt một đứa bé, chính là con gái mình và thằng con nghịch ngợm của Lôi Ca. Chuyện buồn vặt trong cuộc sống cùng chuyện kinh doanh nhà gỗ bận rộn khiến cô thành cô vợ lắm lời, không còn kích thích hồi cướp dâu nữa. Hắn thấy dù hối hận cũng không nỡ buông tay. Chỉ vì có cô gái muốn cùng anh đi tới già mới gọi là vợ. Lễ mở màn trong tiếng nhạc dân gian, nhân vật trong chính giới Lộ Châu và tỉnh thành không ít. Thương giới chủ yếu là đại biểu ngành ẩm thực, đứng giới thiệu khách đã tốn không ít nước bọt của MC. Vương Tài Thiên nói lời chúc khai mạc, vị lãnh đạo cấp phó tỉnh xuất hiện, đại biểu Châu Hương Gió lại còn có tình nghĩa với Lộ Châu, tiếng vỗ tay vang dội. MC giới thiệu tên 19 khách sạn tham gia lễ hội ẩm thực xong, đột nhiên nổi hứng nói to. Các vị khách quý, tiếp theo đây chúng ta mời người sáng lập thương hiệu Hưởng Mã Trại, người lập kế hoạch lễ hội ẩm thực lần này, nhà doanh nghiệp dân doanh chữ danh Lộ Châu, ngài Diệp Dũng lên phát biểu. Tiếng vỗ tay rào rào làm Diệp Dũng choáng, nói nhỏ. Trong kế hoạch không có phần phát biểu của anh mà. Anh hỏi em thì sao em biết? Tả Hy Dĩnh nhận lại con gái, cổ vũ y lên sân khấu. Diệp Dũng hơi căng thẳng, đứng sau lưng giật dây người khác mới là sở trường của y. Nhiều năm qua ẩn sau màn, chỉ có số ít nhân vật trọng yếu mới biết tới sự tồn tại của y, thế nên hơi lúng túng. Trong đám đông có hai cô gái đang đắc ý, Tống Tử Oanh tán thưởng sự thay đổi lâm thời này của nương tử giấm. Đánh cược anh ta nửa phút là xuống. Trình Cẩm Thiền mím môi cười. Nếu anh ta bêu xấu, chúng ta đuổi xuống ngay. Cả hai rất đắc ý, thậm chí còn tức giận nhìn Tài Hy Dĩnh một cái. Dù người ta đã làm mẹ, song tư thái điềm đạm ung dung đó vẫn khiến người ta ghen tị. Không làm tên phụ bạc đó giấu mặt thật có lỗi với trái tim tổn thương của họ. Diệp Dũng đối diện với mấy trăm vị khách, đúng là rất thiếu tự nhiên, cười khan hai tiếng. Phía dưới cười độ lên, không ít người không nghe MC lại nhảy, không hiểu đây là ai. Khi nghe người khác nói mới kinh ngạc. Thực ra tôi không biết nói chuyện lắm, hôm nay cũng không lên kế hoạch phát biểu. Diệp Dũng rất nhanh ổn định tinh thần. Thập đại danh yến, bát đại danh yến, mấy thứ này tôi không nói nhiều nữa. Với tôi, giá trị văn hóa của nó cao hơn giá trị thực dụng. Dù sao một bàn tới mấy nghìn, không phải ai cũng ăn được. Lại một tràng cười nữa, Diệp Dũng nhìn thấy Vương Hoa Đình khẽ vỗ tay cổ vũ mình. Đã là lễ hội ẩm thực, vậy phải nói từ ăn, là một nhà ẩm thực chưa quá thâm niên. Tôi nói cho mọi người biết tứ đại kỳ vị, đặt ở đâu cũng đúng. Đừng nói quan yến hôm nay, dù làm món ăn toàn thịt cũng thua kém. Khí phách người sáng lập Hưởng Mã Trại dần hiện ra, bắt ngay lấy chú ý của khách khứa. Hai thằng đệ béo sáng mắt, kéo Lôi Ca hỏi nhỏ. Còn có món chúng ta chưa biết à? Nghe Diệp Ca nói đi, bốc phét chết cả đám luôn. Lôi Đại Bằng khinh bỉ, tuy chưa biết lão đại định nói gì, nhưng nhất định là bốc phét hết. Trên sân khấu, Diệp Dũng giơ một ngón tay nghiêm túc nói. Món ngon đầu tiên là cơm nước mẹ làm khi còn nhỏ, khi đó chơi mệt, bụng đói. Dù là rau xanh đậu hũ, dù có là cơm nguội hôm trước, đó vẫn là món ngon không thể thay thế. Đó là mùi vị tình thân khiến người ta nhớ suốt đời. Phía dưới ổ lên, luận mỹ thực thế này thật mới mẻ, mọi người hứng thú hơn hẳn. Diệp Dũng thấy hiệu quả không tệ, giơ hai ngón tay. Món tuyệt vời thứ hai là sau khi lớn lên, bất kể là ngẫu nhiên đi qua hay là sống xa quê nhà, dù sơn hào hải vị cũng không thể tận hứng. Nhưng người Lộ Châu chúng ta ra ngoài phía kiếm quán mì, bê bắt lên là hỏi có giấm không. Vậy nên món thứ hai gọi là món quê nhà, mùi vị quê hương cũng không thể thay thế. Khách khứa xì xào, tiếng tán đồng chiếm phần đông. Sắc mặt Tống Tư Oanh khó coi, muốn làm Diệp Dũng mất mặt, ai ngờ thành cơ hội cho y khoe khoang. Cô quay sang nhìn Trịnh Cẩm Thiền bày ra chủ ý xấu. Trịnh Cẩm Thiền nhún vai. Cả hai cô gái tới giờ vẫn còn oán niệm từ sau khi Diệp Dũng kết hôn, thì lúc nào cũng mặt sưng mày xỉa với y. Cả hai đều rơi vào cùng một cái hố, khinh thường hết thảy người theo đuổi xung quanh, từ giờ vẫn còn độc thân. Có điều giờ nhận ra, dù nguyền rủa hay chúc phúc đều đã không còn thay đổi được nữa. Ngừng chốc lát, Diệp Dũng nói to hơn. Món tuyệt vời thứ ba là sau khi lập gia đình, cơm nước vợ làm, dù là món ăn thiếu muối, dù là cơm khê, đều làm người ta ăn ngon lành. Không giống mọi người, vợ tôi thường ép tôi ăn cơm cô ấy làm, nói nó có vị tình yêu. Dù vị tình yêu này với vị giác của tôi là một loại thống khổ, tôi vẫn ăn, vì đó là mùi vị không thể thay thế. Vẻ mặt khoa trương của y gây ra tiếng cười lớn. Diệp Dũng nhìn thấy Sư Tỷ hơi xấu hổ, thấy cha mẹ và nhóm người già cười vui vẻ, thấy đám bạn xấu cười rộ lên. Đào Thiên Nạc lúc này đứng bên cha mình, tò mò nhìn cô gái bé con, không biết cô gái thế nào giữ được trái tim hoang dại của Diệp Dũng. Đáp án viết ngay ở đó là sự khoan dung. Cô thầm ghen tị, tự hồ như bị người ta cướp đi mất vật yêu thích. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí. Thanh Bình đã đọc 3 cuốn tiểu thuyết của cùng tác giả Thường Thư Hân với Quá Nhân Hình Cảnh và Quách Kiệt Hình Cảnh cũng như là Đấu Trí. Thì Đấu Trí là cuốn tiểu thuyết có một cái kết cục tuyệt vời nhất, viên mãn nhất và cảm động nhất. Đọc xong tập này, Thanh Bình cứ như cảm thấy là mình có một cái gì đó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhõm. Mình là người sống thiên về cảm xúc, tình cảm, nhiều khi đọc cũng rất là đồng điệu với lại những nhân vật ở trong truyện. Gặp những tình tiết vui thì rất vui, và có những tình tiết buồn thì cũng rất buồn, nhiều khi cũng rất là rưng rưng, cũng chảy nước mắt. Mặc dù chúng ta biết tiểu thuyết là một thứ gì đó không có thật, nhưng ở rất nhiều khía cạnh nó sẽ mang đến cho tâm hồn của chúng ta nhiều khi là được đồng cảm rất là nhiều. Từ đó thì cũng có tác dụng trực tiếp đến cuộc sống hiện tại. Chúng ta ghét cái ác và bảo vệ những điều sự thật, bảo vệ chính nghĩa. Đôi khi chúng ta đồng điệu với lại một nhân vật nào đó trong chuyện, đồng ý thỏa mãn với một tình tiết nào đó được xử lý trong câu chuyện. Hòa cùng vào với mỗi câu chuyện, mỗi tiểu thuyết, chúng ta dường như được sống thêm một lần, được sống thêm một cuộc đời. Các bạn có thấy thế không ạ? Trong tất cả các nữ chính của những tiểu thuyết của cùng tác giả mà Thanh Bình đã truyền thể thành audio, thì Tả Hy Dĩnh là người mà Thanh Bình cảm thấy ok, tuyệt vời và xứng đáng nhất với lại nhân vật chính. Và các nhân vật phụ ở xung quanh Diệp Dũng cũng rất là dễ thương, dù là nữ phụ hay nam phụ. Ok, kết thúc cuốn tiểu thuyết này của tác giả, Thanh Bình đang có ý định sẽ tiếp tục truyền thể một cuốn tiểu thuyết nữa của cùng tác giả này. Nếu quý vị khán thính giả vẫn muốn nghe cái văn phong của tác giả này thì hãy comment ở bên dưới video này để cho Thanh Bình biết nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.